Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 223, góc truyện audio.com. Quan Sơn nghe nó thao thao bất tuyệt, mở miệng ra là tiền, không khỏi bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng sáng, đầy sao, lại cúi đầu nhìn trên mặt đất, bóng hai người bị ánh trăng kéo dài, bên người là tuyệt đại giai nhân làm bạn, tuy rằng giai nhân này là yêu tinh. Nhưng chỉ lộ ra một bán tay nõn nà sao càng nhìn càng cảm thấy được đây là hình ảnh lãng mạn duy mỹ a nếu. Chính là nếu, Quan Sơn đau đầu, nếu tiểu mỹ nhân này lúc đàm luận không nhắc đến loại chuyện kia thì thật là tốt biết bao. Tưởng tượng một chút, Đường Cung xấu hổ cúi thấp đầu, rồi mình nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của hắn nhẹ nhàng hôn. Như vậy lưỡng tình tương duyệt hỗ thù cả đời. Nếu như vậy, nói không chừng qua một năm bọn họ liền có thể có một tiểu Quan Sơn hoặc tiểu Đường Cung a. Quan Sơn bị chính ảo tưởng của mình biến thành cảm xúc mênh mông. Hắn lúc đầu bất quá mới cảm thấy con gà trống tinh thực đáng yêu thôi. Nhưng từ ngày cứu Đường Cung trong lòng đối nó trìu mến. Cũng không biết như thế nào trong mấy ngày ngắn ngủn liền phát triển thành loại tình cảm ái mộ. Tuy rằng yêu yêu tinh là chuyện nghịch thiên, nhưng Quan Sơn sở tác sở vi, nghịch thiên sửa mệnh cũng không ít. Bởi vậy hắn căn bản do dự cùng dây dứt đều không có. Liền thản nhiên tiếp nhận tâm ý chính mình. Đường Cung cũng đã nói tương lai muốn đem con run làm ăn khắp thiên hạ. Quan Sơn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Quay lại thâm tình nhìn nó, dùng thanh âm thập phần mị hoặc đối Đường Cung nói. Chúng ta có thể không nói tiếp chuyện này được không? Không gạt ngươi, tuy rằng ta chỉ là quốc sư, nhưng ta coi như là giàu có vô cùng. Ngươi thật sự yêu tiền như thế, ta có thể cho ngươi vô số tiền tài. Hắn vừa nói vừa chú ý quan sát biểu tình trên mặt Đường Cung. Gặp biểu tình tiểu gia khỏa thèm nhỏ dãi. Lúc này lại phiến tình nói, chỉ cần tiểu cung ngươi có thể bồi ở bên ta, hai chúng ta làm một đôi uyên ương, của ta là của ngươi, việc gì phải dựa vào con giun nho nhỏ phát tài a. Hắn nói xong, nhẹ nhàng ôm eo Đường Cung, đối cái miệng nhỏ nhắn của nó liền chậm rãi hôn. Đường Cung chỉ nghe đến câu kia, của ta là của ngươi, liền không khỏi đầu óc choáng váng. Nó kích động đến nỗi mặt đều đỏ lên. Nghĩ thầm có thể sao? Quan Sơn là quốc sư a, không cần phải nói cái khác. Riêng quốc sư phủ chiếm mảnh đất này trị giá bao nhiêu tiền a, hắn thật sự có thể đem hết vàng bạc tài bảo cho ta sao? Trời ạ, kia, ta đây chẳng phải là mỗi ngày đều có thể nằm trên một đống tiền a, nga. Còn có bạc, nói không chừng còn có thể có vàng lá a. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng vì hưng phấn. Xem ra trong mắt Quan Sơn lại là biểu hiện xấu hổ. Thế là càng thêm lớn mật. Mới vừa chạm đến hai phiến cánh hoa mà thôi hắn liền khẩn cấp đem đầu lưỡi đi vào ở trong miệng Đường Cung đấu đá lung tung. Không kiêng nể gì hấp thụ vị ngọt của nước bọt. Đường Cung khó hiểu nhìn Quan Sơn. Muốn nói chuyện, nhưng miệng sớm bị ngăn chặn. Sau một lúc. Ánh mắt nó liền mơ màng. Hai người dây dưa sau một lúc lâu. Nó liền vứt bỏ e lệ. Lớn mật dùng đầu lưỡi đụng chạm đầu lưỡi đang trong khoang miệng mình tàn sát bừa bãi. Bất quá nó bản tính rốt cuộc vẫn là xấu hổ. Vừa chạm đầu lưỡi Quan Sơn. Liền giống như con thỏ nhỏ chấn động né ra. Lại chúc chắc phản ứng càng khiến Quan Sơn muốn ngừng mà không được. Một lúc lâu sau. Hai người mới tách ra, Đường Cung hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng như Quan Sơn dự kiến. Ngược lại tò mò nhìn hắn, mắt chớp chớp tràn ngập vẻ chờ mong khiến Quan Sơn nhịn không được trong lòng rung động. Thầm nghĩ xảy ra chuyện gì? Hay là tiểu gia khỏa này bị ta kích thích? Không biết chừng muốn cùng ta lên giường mây mưa một phen. Hắn chỉ mới ngẫm lại mà trong lòng đã muốn mừng đến ngứa ngáy. Lại nghĩ nếu thật sự lên giường, thân thể Đường Cung trắng nõn, phiêu mị mê tình, Quan Sơn khó nhịn liền rên rỉ, hạ thân bất giác nóng rực. cứng rắn ngẩng đầu, đang muốn ôn nhu nói chút chuyện tư mật, đem gà trống tinh này đè trên giường. Bỗng nhiên nghe Đường Cung hỏi một câu, ăn được cái gì không? Ân, Quan Sơn ngẩn ra, ăn cái gì? Này không phải còn không có ăn đến miệng sao? Chẳng lẽ là Đường Cung ngại bẩn? Hay mới thân một chút đã kêu sinh hoạt vợ chồng? Muốn cho ta đem hắn ăn? Ông trời, loại hiểu lầm này sao có thể tồn tại đâu? Thế là, hắn vội vàng lắc đầu như trống bỏi cười nói. Ăn cái gì à, không bằng. Không đợi hắn nói xong, Đường Cung liền cắt ngang lời hắn. Đắc chí nói, ta chỉ hỏi thôi, ta ăn cái gì luôn luôn thực sạch sẽ. Ngươi sao có thể tìm được đâu? Hắc hắc, sao vậy? Ngươi giảo miệng ta lâu như thế. Rốt cuộc không tìm thấy cái gì đúng không? Ân, như vậy đi. Ngươi nếu thật sự muốn ăn, ta ngày mai nhớ chừa một chút cho ngươi. Cách chương.